Tu La Vũ Thần, chương 347, hoành hành ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Cường, đây cũng là Cửu Châu đại lục mạnh nhất thiên tài ở giữa quyết đấu, nhìn kết giới ở trong kia như mãnh thú bình thường gào thét tứ ngược gợn sóng năng lượng. Sở Phong sâu đậm cảm thấy mình cùng những ngày kia võ cảnh thiên tài tầm đó còn có một đoạn này chênh lệch rất lớn. Chỉ có điều, Sở Phong càng hiếu kỳ, kia tiến vào trong vòng chiến, phá vỡ giới thanh minh cùng từ trọng vũ kỳ binh ngoài là ai, bởi vì Sở Phong lúc trước từng lấy tinh thần lực quan sát qua người nọ, phát hiện, hắn cũng là nam từ trẻ tuổi, cũng là tiểu bối nhân vật. Trên thực tế, không chỉ là Sở Phong, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, đều đưa kia ánh mắt tò mò, gắt gao phong tỏa ở kết giới kia ở trong, muốn xem đến kia người xuất thủ đến tột cùng là người nào. Ông! Rốt cuộc, ở kia gợn sóng năng lượng biến mất sắp bố trí kết giới cao thủ, đem kết giới hủy bỏ ra, mà giờ khắc này ba đạo thân ảnh, cũng rốt cuộc hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Về phần kia người thứ ba, như Sở Phong trước khi cảm ứng được đồng dạng, đích thật là một gã chàng thanh niên, mà từ áo của hắn lên, mọi người có thể biết được thân phận của hắn, hiển nhiên hắn chính là Chí Tôn Sơn Trang thứ nhất đệ tử, Liễu Chí Tôn. Nguyên lai là Liễu Chí Tôn, hắn lại có thể tiến vào, hai vị cầm trong tay kỳ binh thiên tài vòng chiến mà không bị tổn thương, chẳng lẽ hắn cũng có kỳ binh nơi tay hay sao? Không, Chí Tôn Sơn Trang không có khả năng có kỳ binh, người không nghe thấy, vừa mới Liễu Chí Tôn xuất thủ thời điểm chỗ kêu danh tự sao, Chí Tôn khai thiên tới tay, hắn là thi triển ra Chí Tôn Sơn Trang tuyệt kỳ, đúng bằng vào kia tuyệt kỳ, phá vỡ hai người kỳ binh ngoài đấy. Thật là Chí Tôn khai thiên tới tay, không thể tưởng được đồng nhất vũ kỹ, lại thật có được có thể so với kỳ binh uy lực. Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà Sở Phong thì là rất cảm thấy hiếu kỳ, như thế nào tuyệt kỳ tài năng phá vỡ kỳ binh ngoài, với là hiếu kỳ rất đúng cố bác hỏi. Bọn hắn nói tuyệt kỳ, đến tột cùng là như thế nào vũ kỹ, lại có được bá đạo như vậy uy lực. Sở Phong, chắc hẳn ngươi nên biết, ở Cửu Châu đại lục lên, mạnh nhất vũ kỹ chính là bát đoạn vũ kỹ, nhưng là lúc này bát đoạn vũ kỹ lại rất ít ỏi, thưa thớt đến mà ngay cả ta giới linh công hội, cùng giới thị tộc người như vậy thế lực đều không có nắm giữ. Nhưng chính là như thế thưa thớt vũ kỹ, lúc này Chí Tôn Sơn Trang lại có được, có thể nói, Chí Tôn Sơn Trang là trừ Khương Thị Hoàng Triều bên ngoài, một người duy nhất nắm giữ bát đoạn vũ kỹ thế lực, cho nên lúc này bát đoạn vũ kỹ dĩ nhiên là trở thành Chí Tôn Sơn Trang trấn trang chi bảo. Chỉ có điều, lúc này Chí Tôn khai thiên tới tay lại vô cùng khó có thể tu luyện, Chí Tôn Sơn Trang nắm giữ đồng nhất vũ kỹ người, ít ỏi không có là mấy. Hơn nữa cái này vũ kỹ thi triển thời gian qua dài, căn bản không cách nào ở một versus một trong chiến đấu sử dụng thời điểm phải có người tiến hành yểm hộ. Bất quá không thể không nói, lúc này Chí Tôn Sơn Trang uy lực vô cùng khủng bố, chỉ cần có thể thi triển thành công, sẽ như là lúc trước kia Liễu Chí Tôn có thể phát huy ra uy lực đồng dạng, có thể cùng kỳ binh ngoài, ganh đua cao thấp. Đương nhiên, lúc trước Liễu Chí Tôn mặc dù có thể hoàn chỉnh thi triển ra Chí Tôn khai thiên tới tay, đó là bởi vì hắn đã nhận được đầy đủ thời gian, tới thi triển đồng nhất bát đoạn vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bác cạn kẽ giải thích. Chí Tôn Sơn Trang Chí Tôn khai thiên tới tay quả nhiên ghê gớm, Chí Tôn huynh, xem ra ngày sau ta nếu cùng ngươi giao thủ, phải có kỳ binh trong người mới có thể đánh với ngươi một trận, nếu không tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi rồi. Từ Trọng Vũ mở miệng, trong lời nói nhưng lại có một chút bất thiện, hiển nhiên là đối với Liễu Chí Tôn nhúng tay, cảm thấy bất mãn. Ai, Trọng Vũ huynh ngươi liền đừng chê cười ta Chí Tôn Sơn Trang Chí Tôn khai thiên tới tay, mặc dù uy lực cường hoành, nhưng tất cả mọi người biết thi triển nhiều hạn chế, rất khó ở một versus một lúc sử dụng. Liễu Chí Tôn cười híp mắt giải thích nói. Vậy theo ngươi nói như vậy, ngươi lúc này Chí Tôn khai thiên tới tay, nếu là có thể tùy ý thi triển, vậy ta hai người lại không đúng thật không phải là đối thủ của ngươi rồi hả? Đúng lúc này, giới thanh minh cũng mở miệng, trong lời nói đồng dạng mang theo bén nhọn gai. Ai nha, thanh minh huynh, trọng vũ huynh, hai người các ngươi liền đừng làm khó dễ ta biết ta tự tiện nhúng tay hai người các ngươi luận bàn không ổn, nhưng là nơi này dù sao cũng là tổ chức đám hỏi đại hội địa phương. Mà hai người các ngươi trong tay kỳ binh lại uy lực quá mạnh mẽ, nếu là đem đại hội này tổ chức mà phá hư, ta thật sự khó có thể hướng trang chủ giao cho A Hát. Liễu Chí Tôn bồi tiếu nói, Chí Tôn huynh, cũng không phải là ta giới thanh minh không nể mặt ngươi, không phải là phải ở ngươi Chí Tôn Sơn Trang trên địa đầu động thủ, quả thật là có người phá hủy ngươi Chí Tôn quy củ của Sơn Trang, ngươi Chí Tôn Sơn Trang mặc kệ, chẳng lẽ còn không thể ta sẽ tự sát sao? Giới thanh minh miệng đầy toan khí. Chuyện này. Liễu Chí Tôn thủy chung ở bên quan sát tự nhiên biết đầu đuôi sự tình, vì vậy hắn suy tư một phen về sau, mặt mỉm cười đi tới Sở Phong trước người, khách khí nói. Vị tiểu huynh đệ này, chẳng biết tôn tính đại danh. Sở Phong, Nguyên lai là Sở Phong huynh đệ, Sở Phong huynh đệ, ngươi cùng giới bất phàm ở giữa ân oán cũ cát, ta cũng không hiểu biết, nhưng bây giờ, đem ngươi giới bất phàm đả thương, lúc này dù sao cũng là sự thật. Mà đem chuyện, đã phát sinh ở ta Chí Tôn Sơn Trang trên địa đầu, ta liền nên thay các ngươi giữ gìn lẽ phải. Như vậy đi, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Người hướng giới bất phàm đại ca giới Thanh Minh bồi cái lễ nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy đi qua, ngươi xem coi thế nào. Liễu Chí Tôn mặc dù mặt ngoài hiền lành khách khí, nhưng lời của hắn trong lại bao nhiêu có vài phần cường ngạnh thái độ, thậm chí trong ánh mắt còn có vài phần uy hiếp ý tứ, là muốn bức bách Sở Phong chịu nhận lỗi, lấy hóa giải chuyện này. Mà Sở Phong, chịu không nổi nhất cái gì? Cái kia chính là bị người uy hiếp. Hơn nữa, vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng giới Thanh Minh nói xin lỗi nhận lầm, cho nên hắn cười lạnh một tiếng, nói. Thầy ta giữ gìn lẽ phải, ngươi cứ như vậy giữ gìn lẽ phải. Ta vốn là không sai, cần gì nói xin lỗi. Ngươi đã thân là Chí Tôn Sơn Trang người, nên biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, hảo hảo điều tra rõ ràng, tới nơi này nữa giữ gìn lẽ phải, nếu không, ngươi đây cũng không phải là giữ gìn lẽ phải, mà là hoành hành ngang ngược. Sở Phong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt mũi đại biến, thậm chí có thể trong đám người, nghe được hít vào khí lạnh thanh âm của, bọn hắn đều bị Sở Phong hành động sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả Từ Trọng Vũ cũng là bắt đầu nhíu mày, cảm giác sự tình không ổn. Liễu Chí Tôn là thân phận gì, đây chính là Chí Tôn Sơn Trang thứ nhất đệ tử, có thể cùng hắn cùng giới Thanh Minh tranh phong tồn tại. Nếu muốn cùng Chí Tôn đàm phán, hắn Từ Trọng Vũ có thể xuất đầu, dù sao hắn hai người vô luận thân phận và địa vị, cũng ngang nhau, nói trắng ra là, chính là người đó cũng không sợ người nào. Nhưng là Sở Phong nói như vậy, nhưng liền có chút quá mức lớn mật rồi. Dù sao Sở Phong từ thực lực và về mặt thân phận đến xem, căn bản là cùng Liễu Chí Tôn không ngang nhau, không ở cùng một cái tầng diện. Hắn trước mặt mọi người nói ra những lời này, chính là rõ ràng không để cho Liễu Chí Tôn mặt mũi, như Liễu Chí Tôn khó chịu, ở trước mặt tất cả mọi người, đánh Liễu Chí Tôn gương mặt. Cho dù Liễu Chí Tôn bây giờ không truy cứu, nhưng hắn nhất định sẽ nhớ thù này, ngày sau sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Sở Phong. Mà đối với đạo lý này, Sở Phong tự nhiên vô cùng rõ ràng, chỉ có điều Sở Phong làm người có nguyên tắc, hắn sẽ không dễ dàng cúi đầu trước người khác, dù là biết rõ sẽ được kết làm đại địch cũng sẽ không cúi đầu, bởi vì có câu nói tốt, sĩ khả sát bất khả nhục. Giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục, Sở Phong chính là loại thà chết, cũng không nguyện chịu nhục người. Nói hay lắm, nhưng lại tại tất cả mọi người, cũng cảm thấy Sở Phong xông đại họa sắp, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét màu. Theo tiếng đi tới, cách đó không xa một tòa trên đá lớn, đang ngồi lấy một tên thiếu niên kia giờ phút này đang vỗ tay, ủng hộ liên tiếp, mà hắn, chính là vị kia chém giết sắc lão đầu Vương Cường tuyệt đỉnh thiên tài, Khương Vô Thương. Cách chương.